đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 81, hợp thể cảnh, tuyên họ tiền bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái trong sơn động, Hình Hồng Tuyền cảnh giác nhìn qua lên trước mắt Hôi Bào lão giả. Hôi Bào lão giả khẽ nói: "Tiểu nữ oa, người vị kia phu quân không có khả năng so với đồ nhi ta thiên tư càng mạnh. Buông tha cho hắn a, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, mang ngươi gia nhập Vô Tương Tông. Đây chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ đại cơ duyên." Vị này Hôi Bào lão giả chính là Ngộ Đạo lão quái. Hình Hồng Tuyền mấy chục năm trước ngộ nhập núi này động lĩnh ngộ công pháp. Vô tình gặp được qua Ngộ Đạo lão quái. Bất quá khi đó hai người chỉ là gật đầu, cũng không có nhiều trao đổi. Về sau, Ngộ Đạo lão quái rời đi, Hình Hồng Tuyền cũng trở về Ngọc Thanh Tông. Gần nhất Hình Hồng Tuyền cảm thấy còn thiếu chút nữa cái gì. Ngay sau đó lại chạy về nơi này bí cảnh, tìm được núi này động tiếp tục tu luyện thần công. Vừa gặp Ngộ Đạo lão quái dị trở về, Ngộ Đạo lão quái dị kinh ngạc phát hiện nàng lại nhưng đã luyện tập được thần công, liền nghĩ đem nàng thu làm đồ tức. Hình Hồng Tuyền mới đầu từ chối nhã nhặn, thay vào đó tư quấn quýt chặt lấy. Hình Hồng Tuyền không thể không nói mình đã lập gia đình. Ngộ Đạo lão quái dị đạo hạnh cao thâm, bóp chỉ tính toán, phát hiện Hình Hồng Tuyền cũng không có nhân duyên. Hình Hồng Tuyền chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra bản thân cùng đồng môn trưởng lão đã riêng định cả đời. Cái này nhưng làm Ngộ Đạo lão quái giận đến. Đây cũng là Hàn Tuyệt thu được bốn tinh cừu hận độ tiền căn. Hình Hồng Tuyền lắc đầu nói: "Đa tạ tiền bối hảo ý, ta thật sự không muốn ly khai phu quân ta." Bên kia, Hàn Tuyệt cũng thông qua thiên chi khôi lỗi phát hiện bọn họ nói chuyện với nhau. Hàn Tuyệt cảm thấy không có khả năng có vô duyên vô cớ cừu hận. Ngay sau đó theo ba con thiên chi khôi lỗi bắt tay vào làm. Quả nhiên, tại Hình Hồng Tuyền nơi đây phát hiện Ngộ Đạo lão quái. Ngộ Đạo lão quái dị bất đắc dĩ nói: "Tiểu nữ oa, các ngươi Đại Yên chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Về phần Ngọc Thanh Tông, ta càng là mới nghe lần đầu. Nơi này bí cảnh liên tiếp lấy rất nhiều nơi. Gia nhập Vô Tương Tông, có thể để ngươi chứng kiến rộng lớn hơn thiên địa. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể giấu giếm ngươi đoạn này qua lại. Ngươi lo lắng nữa một đoạn thời gian. 10 năm sau, ta còn sẽ lại đến. Như ngươi nguyện ý, có thể chặt đứt tiền duyên. Tại đây đợi ta." Vứt bỏ lời nói này, Ngộ Đạo lão quái dị liền rời đi. Hàn Tuyệt nghe xong, âm thầm tức giận. Nguyên lai là đến thọc gậy bánh xe. Hắn không khỏi dùng thần thức chú ý Hình Hồng Tuyền vẻ mặt. Đợi Ngộ Đạo lão quái dị đi xa về sau, Hình Hồng Tuyền lộ ra vẻ khinh thường. Nàng lắc đầu, tiếp tục tham ngộ trên vách động công pháp. Cũng không tệ lắm, cái này bà nương cũng không có động tâm. Tiên thiên trong động phủ, Hàn Tuyệt điều tra quan hệ nhân mạch. Xem xét Ngộ Đạo lão quái dị tin tức. Ngộ Đạo lão quái hợp thể cảnh tầng 7. Vô Tương Tông tông chủ, cao nhân đắc đạo, nhân ngươi là hắn chọn chúng đồ tức tới phu quân. Đối với ngươi lòng mang bất mãn, nếu như Hình Hồng Tuyền đáp ứng hắn, đem ra tay với ngươi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trước mắt cừu hận độ là 4 tinh. Vô Tương Tông tông chủ, Hàn Tuyệt sờ lên cằm, lâm vào trong suy tư. Một lát sau, hắn bắt đầu mô phỏng thí luyện. Đem Điển Túc Yêu Vương tu vi để đến hợp thể cảnh tầng 7. Kết quả bỏ ra 2 phút mới đem đánh bại. Ngộ Đạo lão quái dị khẳng định càng mạnh hơn nữa. Không thể nháy mắt giết. Cái này liền có chút khó khăn. Xem ra cần phải sớm chút đột phá hợp thể cảnh. Hàn Tuyệt lập tức bắt đầu nạp khí, tranh thủ sớm ngày dung hư cảnh đại viên mãn. 5 năm sau, Hàn Tuyệt cuối cùng đạt tới dung hư cảnh đại viên mãn. Đang đột phá trước, hắn xuất ra ách vận thư, trước nguyền rủa Ngộ Đạo lão quái dị 4 ngày 4 đêm. Lại tiến về trước Vạn Yêu Giới đột phá. Hắn trước liên hệ Tĩnh Tư chân nhân, đem Vạn Yêu Giới dọn bãi. Tĩnh Tư chân nhân cũng không kéo dài, lập tức an bài. Lý Khanh Tử đã phân phó, Hàn Tuyệt bất kỳ yêu cầu gì đều phải trước tiên thỏa mãn. Tuyệt đối không thể thất lễ. Sau 2 canh giờ, vạn yêu giới bên trong đệ tử bị các vị trường lão tề tề đuổi đi ra. Chuyện này tại nội môn khiến cho rất lớn tiếng vọng. Bất quá nghe xong là Trảm Thần trưởng lão cần. Các đệ tử đều không sẽ không đầy. Hợp thể cảnh đại kiếp nạn cực kỳ khủng bố. Mặc dù Hàn Tuyệt mở ra kết giới, vẫn khiến cho cực động tĩnh lớn. Ngọc Thanh Tông các trưởng lão tề tụ mà đến. Cảm thụ được vẻ này mênh mông thiên uy. Không khỏi là trong lòng run sợ. Trảm Thần trưởng lão đến cùng mạnh bao nhiêu a? Uy thế như vậy chỉ sợ là muốn vượt qua tổ sư gia. Đừng sợ hãi than. Trảm Thần trưởng lão khổ tu ý chí há lại ta và ngươi có thể so sánh. Đây cũng không phải là khổ tu có thể đạt tới. Kia thiên tư cũng tuyệt đối là Ngọc Thanh Tông mạnh nhất. Có Trảm Thần trưởng lão tại, Ngọc Thanh Tông mới có ngày hôm nay cường thịnh. Mấu chốt nhất chính là Trảm Thần trưởng lão đều không độc quyền. Làm người ta kính nể. Nghe các vị trưởng lão nghị luận, Lý Khanh Tử ngẩng đầu ưỡn ngực. Dường như thổi chính là hắn. Quan U Cương sắc mặt phức tạp, nhìn về phía phương xa diệt thế loại tình cảnh, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đối với Hàn Tuyệt không có chút oán trách. Trái lại, hắn bắt đầu lấy Hàn Tuyệt làm mục tiêu tu luyện. Chỉ tiếc, trước mắt đến xem, hắn cùng với Hàn Tuyệt chênh lệch vẫn đang không ngừng kéo lớn. Có lẽ một ngày kia, hắn có thể phi thăng thành tiên. Quan U Cương yên lặng nghĩ đến, một mảnh hoang nguyên phía trên, một gã trần trụi nửa người trên nam tử ngồi xuống ở giữa không trung. Rất nhiều lôi điện từ trên trời giáng xuống, đan vào ở trên người hắn. Người này rõ ràng là Chu Phàm. Tại cách đó không xa, Mạc Phục Cừu cùng một tên váy tím nữ tử đứng sóng vai. Nhiều năm qua đi, Chu Phàm cùng Mạc Phục Cừu đều đã rút đi non nớt. Trở nên thành thục, khí thế càng là cường đại. Độ kiếp trong Chu Phàm phàm nhân tràn ngập thị giác lực rung động. Tựa như cổ thần thánh thể, không thể phá vỡ. Lưng đeo ma kiếm Mạc Phục Cừu càng có một loại ma đạo cự phách lành lạnh khí thế. Mạc Phục Cừu mở miệng hỏi. Tiền bối, người cùng sư đệ ta đến cùng có quan hệ gì? Sao cho ngươi cam lòng ra tay xa hoa như vậy? Váy tím nữ tử không chỉ có phục sinh Chu Phàm, còn trợ kia tu luyện. Tại nàng dạy bảo xuống, Chu Phàm thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay, Chu Phàm chính đang đột phá nguyên anh cảnh. Thực lực chân chính từ lâu có thể so với nguyên anh cảnh tu sĩ. Trước liền giết qua một cái nguyên anh cường giả. Người vị sư đệ này kiếp trước cùng ta có duyên. Đã cứu ta, ta coi như là còn ân a. Áo bào tím nữ tử bình tĩnh nói. Kiếp trước, Mạc Phục Cừu không khỏi hiếu kỳ. Áo bào tím nữ tử cảm khái nói. Lại nói tiếp, còn là chính hắn số mệnh cường đại. Lúc trước hắn lấy được cơ duyên nhường hắn đủ cường đại. Ta chỉ là biết thời biết thế mà thôi. Hướng sau thiên hạ này cũng bị hắn nhấc lên khởi phong vân. Có lẽ hắn sẽ lại lần nữa thành tựu đại thừa chi cảnh. Lại lần nữa, Mạc Phục Cừu âm thầm kinh hãi. Hẳn là Chu Phàm kiếp trước chính là đại thừa tu sĩ. Hắn muốn đột phá thành công. Ta cũng phải ly khai. Vì cứu hắn, ta thiếu nợ sư tỷ của ta một cái nhân tình. Còn phải đi trả. Áo bào tím nữ tử lắc đầu nói. Nói xong, nàng liền quay người chuẩn bị rời đi. Mạc Phục Cừu liền vội vàng hỏi. Xin hỏi tiền bối đạo hiệu. Ngày đó chúng ta như thế nào tìm người báo ân? Áo bào tím nữ tử thả người nhảy lên. Dưới chân xuất hiện mây mù. Thừa nhận nàng phi hướng chân trời. Thanh âm của nàng cùng theo truyền vào Mạc Phục Cừu trong tai. Đạo hiệu của ta, các ngươi tốt nhất nên biết. Để tránh đưa tới phiền toái. Duy nhất có thể nói cho các ngươi biết chính là. Ta họ Tuyên. Tuyên, Mạc Phục Cừu nhíu mày. Cẩn thận hồi tưởng, chưa nghe nói qua tu chân giới hữu tính tiên đại năng. Hắn đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Chu Phàm. Vạn yêu giới. Đi qua 10 ngày 10 đêm độ kiếp. Hàn Tuyệt cuối cùng đột phá thành công. Hợp thể cảnh. Hắn cuối cùng đạt tới hợp thể cảnh. Tâm tình của hắn được kêu là một cái kích động. Kiểm tra đo lường đến ngươi thành công đột phá tới hợp thể cảnh. Ngươi có lấy hạ lựa chọn một. Lập tức xuất thế. Hướng về thiên hạ người bày ra sự cường đại của ngươi. Có thể đạt được một kiện linh bảo. Một lần thần thông truyền thừa hai. Tiếp tục bế quan. Ít xuất hiện tu luyện. Mục tiêu nhân gian mạnh nhất. Có thể đạt được thiên tài địa bảo. Cách chương.